Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, chính là đánh tương du. Hùng bá nhìn về phía Hoàng Siêu Nhãn Quang Phi thường bất thiện, nhưng là cư nhiên không có động thủ. Điều này làm cho Hoàng Siêu rất là kinh ngạc. www.ireson.com lấy Hùng Bá làm người, chẳng lẽ không phải xông lên trực tiếp động thủ? Hắn cũng không giống như là cái gì tánh tốt người. Hoàng Siêu đều chuẩn bị sẵn sàng, đưa hắn công kích toàn bộ hấp thu, để Hùng Bá vừa kinh vừa sợ. Nhưng mà Hùng Bá dĩ nhiên không động thủ. Điều này làm cho Hoàng Siêu một phen chủ mưu đều vô ích. Tốt một cỗ cảm giác thất bại. Hoàng Siêu phát hiện Hùng Bá, Lý Chí cùng Lăng Vũ Hàm có quan hệ. Hắn sở dĩ đứng lại là bởi vì Lăng Vũ Hàm năn nỉ nhìn hắn liếc mắt. Cái này để hắn dừng bước. Tiếp lấy Lăng Vũ Hàm đã lắc mình đi tới Hùng Bá bên người. Kéo hắn lại cánh tay. Cha, không nên động thủ. Hoàng đại ca là của ta phu quân. Ta đã quyết định kiếp này cùng với hắn. Hắn là ai vậy? Ta Hùng Bá nữ nhi làm sao có thể cùng một cái vô danh tiểu tốt cùng một chỗ? Tiểu tử, ngươi điểm nào xứng đôi nữ nhi? Hùng Bá vẫn còn ở chất vấn. Biểu tình kia, khí chàng kia, cùng tùy tiện một cái phim tình cảm bên trong ngoan cố nhạc phụ đều không cái gì khác biệt. Thì ra là thế, Hoàng Siêu kinh dị nhìn về phía Lăng Vũ Hàm. Lúc trước hắn ở trên Thiên Long thế giới, liền phát hiện Lăng Vũ Hàm có loại này kỳ lạ quang hoàn. Khi này lần Lăng Vũ Hàm chính mình xuyên Việt, lại từ vị diện tinh bích ở bên trong lấy được số mệnh. Tất cả đều thêm ở tại của nàng nữ chủ quang hoàn bên trên. Loại này khí vận tác dụng, chính là sẽ để cho tất cả mọi người đều trở thành nữ chủ bên người người tốt. Đem nữ chủ có liên quan nhân vật toàn bộ giặt trắng. Cuối cùng thực hiện đại đoàn viên kết cục. Hùng Bá cỡ nào kiêu ngạo tự phụ một người. Dĩ nhiên bất chi bất giác cũng liễu đạo. Hắn bây giờ cùng bất kỳ một cái nào quan ái nữ nhi phụ thân không có phân biệt. Mặc kệ hắn là như thế nào phần tử xấu, đều sẽ xuất phát từ nội tâm quan ái Lăng Vũ Hàm. www.ireson.com Ngốt yêu. Loại này số mệnh quang hoàn, cùng nhân vật nam chính thường thấy nhất não tàn quang hoàn tương xứng. Hoàng Siêu hướng Hùng Bá chắp tay một cái. Ta ở trên giang hồ không có danh tiếng. Trước đó ta không có hỗn qua giang hồ. Ân nhạc phụ ngài lo lắng thực lực ta quá thấp không xứng với con gái ngươi. Sẽ không, ngài mặc dù hướng ta xuất thủ. Ta muốn là tránh một cái hoặc là ngăn cản một cái coi như ta thua. Hoàng Siêu lời này cũng là quá bỉ ổi. Hùng Bá đối với Lăng Vũ Hàm nói. U nhược, ngươi tránh ra. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ta phải giáo dục hắn làm người như thế nào. Lăng Vũ Hàm nói, cha, ngài chừa chút lực, không nên đem hắn đả thương, bằng không ta không để ý tới ngươi. Hùng Bá cười ha ha một tiếng, vừa sải bước đến Hoàng Siêu trước mặt, lòng bàn tay ở bên hông nhấn một cái, một cỗ trong suốt khối không khí đã tại trong lòng bàn tay thành hình. Mặc dù có Lăng Vũ Hàm cầu tình, thế nhưng Hùng Bá mới sẽ không cho Hoàng Siêu cái này tiểu tặc lưu mặt mũi. Vừa lên tới hay dùng ra bản thân tuyệt học, tam phân quy nguyên khí. Mặt đất hoa cỏ cùng thổ nhưỡng bị tam phân quy nguyên khí mang theo khí lưu thổi cách mặt đất. Ngay lập tức sau đó Hùng Bá lòng bàn tay khối không khí thì có to bằng đầu người. Hoàng Siêu thầm nghĩ. Đây là lấy tự thân chân khí ngưng tụ thiên địa chi lực. A hát, quả nhiên có chút môn đạo. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Hùng Bá tay trái vỗ vào Hoàng Siêu ngực. Một đoàn rung động hiện lên. Hùng Bá tam phân quy nguyên khí như bùn nghiêu vào biển. Tiêu thất vô ảnh vô tung. Hoàng Siêu bất động đứng nguyên tại chỗ. hướng về phía Hùng Bá nhỏ bé tiếu điểm đầu. Không có khả năng, Hùng Bá cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Đem chính mình thủ đoạn đều xử suất, nhưng mà hắn điểm ấy lực lượng, đối với Hoàng Siêu mà nói đều là gió mát phất qua mặt. Chỉ là bởi vì không muốn thân thể hai người tiếp xúc, cho nên Hoàng Siêu mới chỉ có cách người mình một thước bày lá chắn, đem Hùng Bá công kích lực lượng đều hấp thu, cũng lược lược chuyển hóa điểm nguyên lực. Người đến tột cùng là người phương nào? Hùng Bá khiếp sợ ngừng tay, lấy toàn bộ mười ánh mắt đối xử Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cầm mắt nhìn Lăng Vũ Hàm. Hắn mới xuyên Việt đến vị diện này, không biết Lăng Vũ Hàm phía trước làm sao kinh doanh. Hắn quyết định loại vấn đề này vẫn là giao cho Lăng Vũ Hàm giải thích. Lăng Vũ Hàm quả nhiên cho Hoàng Siêu an bài một thân phận. Là nàng thì ra bỏ nhà ra đi lúc làm quen ưu tú thanh niên. Hoàng Siêu nguyên lai là Tiêu Giao phái truyền nhân. Bọn họ môn phái là lánh đời môn phái. Mỗi đời chỉ có một đệ tử kiệt xuất. Hoàng Siêu chính là Tiêu Giao phái đương đại trưởng môn. Hai người lưỡng tình tương duyệt, thề non hẹn biển, dù sao thì là muốn ở cùng một chỗ. Hùng Bá đương nhiên không muốn cùng ý. Sau đó hắn phát hiện mình dường như không có cách nào khác đối phó Hoàng Siêu. Đánh lại đánh không lại, ngăn hai người nữ nhi cũng có thể kiều ra. Thế đạo này tại sao không có thiên lý? Hắn lại không suy nghĩ một chút chính mình phía trước khuếch trương trương thiên giới biết. Chính là bởi vì cái này thế giới hỗn loạn bất kham, căn bản không có giảng đạo lý địa phương. Ai, Nhạc phụ đại nhân, ta biết ngươi bây giờ đối với ta có rất nhiều bất mãn. Bất quá ta là rất có thành ý. Ngươi cảm thấy thực lực ta không được, thủ đoạn không đủ, vẫn là dáng dấp không đẹp trai. Ta đều có thể hướng ngươi từng cái chứng minh. Ngươi phen này tướng mạo cùng phong độ, ta là vạn vạn không dám cùng ngài động thủ. Mọi người tâm bình khí hòa giao lưu, phải nhận được tất cả mọi người kết quả vừa lòng. Lăng Vũ Hàm hé miệng mỉm cười. Hoàng Siêu là nói thật, hoàn toàn là bởi vì này thế giới Hùng Bá cùng Lăng Duệ Viễn rất giống. Hoàng Siêu xem ở Lăng Vũ Hàm mặt mũi muốn khách khí với hắn điểm. Ha ha, người thanh niên giọng điệu không nhỏ. Tốt, U Nhược, ta đưa hắn mang đi. Hai người nhà ta ở Thiên Sơn đi dạo. Hùng Bá thi triển thân pháp, đi ra bên ngoài, tuyên bố chuyện chỗ này, mệnh lệnh mọi người phản hồi cương vị. Các ti kỳ trước, hắn gọi Hoàng Siêu một tiếng, sau đó thi triển thân pháp, giữa khu rừng rất nhanh bay vọt. Cũng là hắn hoài nghi vừa rồi Hoàng Siêu đứng lại bất động chống lại hắn công kích, có thể là một loại đặc thù nào đó pháp môn, quyết định lại khảo nghiệm hắn thân pháp. Ta bây giờ không có thừa nhận ngươi, không nên gọi ta Nhạc phụ. Hùng Bá cau mày cảnh cáo Hoàng Siêu, xưng hô này để hắn rất không cao hứng. Cần gì chứ, Hùng bang chủ, được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Hoàng Siêu thanh thản theo sát ở Hùng Bá phía sau. Trong thời gian này Hùng Bá đột thi tập kích, tam phân thần chỉ kính từ các loại xảo quyệt góc độ tập kích Hoàng Siêu. Nhưng mà Hoàng Siêu vân đạm phong khinh đem tất cả hấp thu. Để Hùng Bá triệt để bất đắc dĩ. Hùng Bá dù sao cũng là đệ nhất kiêu hùng. Lăng Vũ Hàm không ở bên người, lập tức bắt đầu tính toán Hoàng Siêu giá trị, quyết định muốn lợi dụng hắn. Hùng Bá trầm ngâm nói, ngươi và U Nhược quen biết, đây là các ngươi duyên phận, nhưng là thân là nam tử, cho dù võ công cao cường, nhưng không có công tích cùng danh tiếng, như thế nào xứng đôi U Nhược? Ta Thiên Hạ Hội thống lĩnh thiên hạ, chỗ đi qua người người kính nể, đây mới là nam nhân cần phải theo đuổi sự nghiệp. Ngươi nếu muốn cùng U Nhược cùng một chỗ, liền ở ta Thiên Hạ Hội làm ra thành tích, ta mới có thể suy nghĩ cho các ngươi ở chung cơ hội. Hùng Bá thầm nghĩ, người này đến từ lánh đời môn phái, ta chưa từng nghe qua, nhưng là hắn một thân võ công xác thực quỷ dị khó dò. nếu như ta có thể lôi kéo một cao thủ như vậy, về sau đối phó Phong Vân còn nắm chắc hơn. Lúc này hắn đã chộp được Nê Bồ Tát, đã biết kệ ngữ nửa đoạn sau, sinh ra đi ra ngoài Phong Vân tâm tư. Hắn lúc này thầm nghĩ lấy rất nhiều khuyên bảo Hoàng Siêu, đồng thời nghĩ ra một hệ liệt cùng Hoàng Siêu tiến hành giao dịch điểm mấu chốt. Không nghĩ tới Hoàng Siêu thống khoái mà đáp ứng rồi. Tốt, ta gia nhập vào Thiên Hạ Hội, gần nhất có cái gì hành động? Hùng Bá, lẽ nào đó là một mới ra đời tiểu tử ngốc? Ta phía trước đánh giá cao hắn. Hoàng Siêu hướng về Hùng Bá cười hắc hắc nói, ta tới đến nơi đây chính là đánh tương du. Hùng bang chủ không nên quá xem trọng ta. Ngoặc kép chấm than. PBTXTU gạch nối dấu lớn. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu. Có. Tiếng. Mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.